Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 248, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Quốc Kiện vỗ về Vệ Đông Trinh đang tức đến mức mặt đỏ bừng, rồi hỏi Vệ Thiêm Hỉ, Thiêm Hỉ, em định cho Đông Qua và Tây Qua qua lại với cha chúng từ từ à? Anh hiểu ý em, dù sao bây giờ ông ấy chỉ còn một thân một mình. Nhưng chuyện này có lẽ vẫn nên hỏi ý cô trước đã. Em đâu có nói thế. Chỉ là giúp Đông Qua và Tây Qua đòi lại chút công bằng thôi. Chuyện này dừng ở đây. Sau này nếu Bạch Dương không sống nổi, lúc đó chúng ta hẵng nói chuyện với Đông Qua và Tây Qua. Còn bây giờ, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Tám anh em người ăn một bữa đơn giản ở căng tin Đại học Kinh Hoa, rồi mỗi người rời đi làm việc của mình. Vệ Thiêm Hỉ không muốn quay về ký túc xá, mang theo ba lô đi thẳng đến thư viện. Cô định tranh thủ giờ nghỉ trưa để hoàn thành công việc buổi sáng còn dang dở. Nhưng khi vừa mở tờ giấy nháp ra, nhìn những bước suy luận quen thuộc trước mắt, tâm trí cô vẫn hỗn loạn như một nồi cháo sôi. Cô cố gắng ép bản thân tập trung để tiếp tục chứng minh bài toán, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Thậm chí, một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng, cô muốn làm thơ. Người ta nói rằng, những thi nhân đa sầu đa cảm thường sáng tác thơ để xua tan phiền muộn trong lòng. Vệ Thiêm Hỉ quyết định thử xem sao, ngòi bút lướt nhanh trên trang giấy, chẳng mấy chốc cô đã viết xong những dòng cảm xúc. Nhân gian có 10 trăm ngàn vạn, 10 vạn trăm vạn triệu nỗi đau. Còn có vạn triệu trăm ngàn nỗi vô thường, ta không thể thay đổi ý trời, chỉ có thể cố gắng làm chính mình, cố gắng trở thành một cánh chim tự do. À, Vệ Đại Nha, người chính là cánh chim tự do. Khi viết, cô cảm thấy dòng chảy ý tưởng tuôn trào thật dễ dàng. Nhưng vừa viết xong, nhìn lại những dòng mình viết, mặt Vệ Thiêm Hỉ lập tức tối sầm. Đây là cái thứ thơ thần gì thế này? Cô rõ ràng từng thi đại học với điểm văn không tệ, làm thế nào mà giờ đây lại biến một bài thơ thành một chuỗi liệt kê khô khan đến thế? Quẳng bài thơ vớ vẩn đó vào giữa những trang sách, Vệ Thiêm Hỉ hít một hơi thật sâu. Khi quay lại nhìn vào các bài toán, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô dần dần lắng xuống. Cảm giác quen thuộc khi giải bài toán một lần nữa trỗi dậy. Cô bắt đầu viết với tốc độ thần sầu. Mời ở phía bên kia, vừa quay lại trường, Vệ Quang Minh đã bị một cô gái cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa tìm đến. Cô ấy lên tiếng, Vệ Quang Minh, xưởng phim thủ đô đang tuyển diễn viên. Anh có muốn thử không? Nghe nói lần này xưởng phim định chọn một diễn viên để giả vai trong vở Tần Hương Liên. Anh hóa trang nữ đẹp như vậy, giọng hát nền tảng cũng tốt. Thử vai giả nữ đi. Vai Trần Thế Mỹ là một thầy giáo trong trường mình đóng. Anh có thể chỉ thẳng vào mặt thầy mà mắng, đồ phụ tình. Thật là đã, Vệ Quang Minh hào hứng. Tôi chơi được, trước và sau tiết Thanh Minh, người ta bận rộn gieo hạt giống, trồng đậu. Bà cụ Vệ càng ngày trông Vệ Chiều, Vệ Dương và Cốc Nhược Hoài. Ba đứa trẻ nghịch ngợm khiến bà cụ đau đầu không thôi. Trong lòng bà cụ vẫn nhớ đến đứa cháu gái nhỏ. Liền không nhịn được mang chuyện năm xưa của Vệ Thiêm Hỉ ra làm bài học răn dạy. Ba đứa khỉ con này, có thể ngoan ngoãn một chút không? Biết chỉ của các cháu năm đó nghe lời thế nào không? Bảo làm gì thì làm nấy, không cho làm gì thì tuyệt đối không làm. Còn các cháu thì sao? Đứa nào cũng muốn trời đất đảo lộn hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Nhược Hoài, vì còn được gặp cả cha mẹ ruột. Nên đối với bà cụ Vệ lại không thân thiết bằng hai anh em Vệ Chiều và Vệ Dương, những người từ nhỏ đã được bà cụ tự tay chăm sóc. Chính vì thế, Cốc Nhược Hoài vẫn còn chút sợ bà cụ, nhưng Vệ Chiều và Vệ Dương thì không chút e dè. Lời bà cụ nói với hai đứa chỉ như gió thoảng qua tai, trái nghe phải lọt. Sự vô tâm của chúng khiến bà cụ Vệ tức giận đến mức đầu bốc khói, lửa giận ngùn ngụt. Cách chương.